Long huyết chiến thần, chương 141, đại kinh hỉ. Gocchuyenaudio.com. Lúc này đệ tử sơ giai nhìn không ra vấn đề là như thế nào. Nhưng mà đám người tứ đại trưởng lão nhìn thấy không chỉ có như thế thôi. Các ngươi có thấy không? Tại trong nháy mắt đó, trên người Long thần xuất hiện rất nhiều vòng xoáy màu máu cực nhỏ. Sau đó, Phượng Vũ Thiên liền bị cắn trả, nhất định là Long thần giở cho quỷ rồi. Phượng Vũ Thiên nếu đã dám dùng đến, đó chính là có chút nắm chắc. Các ngươi nói, Long thần lúc nãy dùng loại chiến kỹ gì vậy? Thật không ngờ quá thần bí. Tứ đại trưởng lão và bốn vị chấp sự đem ánh mắt nhìn Long thần. Đã hoàn toàn bất đồng, nếu như nói lúc trước chính là miệt thị thì hiện giờ là có chút sùng kính, nhìn ra chưa, Long thần đây vẫn rất thần bí đó. Thấy nụ cười đầy trêu chọc của Long thần, bọn họ cũng cảm thấy cái mặt mo của mình có chút không chịu nổi, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, nhất là Trương chấp sự lúc trước còn chê bai Long thần. Còn có hai vị trưởng lão khác, hận không được tìm cái lỗ nào đó chui vào. Tại trong chuyện này, không, người không tin nhất chính là Liễu Linh. Lúc này, nàng không có chú ý tới Phượng Vũ Thiên. Trong ánh mắt của nàng, tràn đầy thân ảnh Long thần đang đứng trên sinh tử đài. Còn có nụ cười xấu xa của hắn. Lần trước, Phượng Vũ Thiên cũng là ở dưới tình huống mà nàng không cách nào ngờ tới. Thua bởi trong tay Long thần, gã nam nhân này, nhất định đã trở thành khắc tinh trong đời của nàng. Đột nhiên, Liễu Linh có loại cảm giác hỏng mất. Lần này, nàng thật sự sợ rồi. Lần trước khi mà Phượng Vũ Thiên thua Long thần, nàng đã tuyệt vọng, về sau Phượng Vũ Thiên có thành tựu lớn hơn nữa, nàng mới có tư cách đối mặt với Long thần. Nhưng mà lần này, Phượng Vũ Thiên càng cường đại hơn, vẫn là tại trước mắt mọi người ở một tình huống không ngờ tới. Thua bởi trong tay Long thần, sắc mặt trắng bệch, Liễu Linh lắc lắc đầu không tin. Sau đó chạy đi rời đi nơi này trước. Linh Nhi, Liễu Lam kêu lên một tiếng. Thế nhưng Liễu Linh vẫn không quay đầu lại. Long thần có thể ở thời khắc cuối nghịch chuyển. Trong lòng Liễu Lam, cũng khó có thể tin được. Thế nhưng đây không phải là lần đầu tiên. Chẳng qua là lần này, Liễu Lam đã triệt để chịu phục Long thần rồi. Tại trong mắt của nàng, Long thần thật sự đạt cái danh hiệu thiên tài tuyệt thế. Vũ Thiên, Liễu Nguyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long thần biểu hiện nghịch thiên như lần này, trong lòng hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thân ảnh của thiếu niên Long thần, lần này coi là được khắc vào tận trong tim Liễu Nguyên hắn rồi. Thế nhưng, thảm trạng Phượng Vũ Thiên, để cho hắn lấy làm kinh hãi. Hắn chẳng quan tâm đến Long thần nói cái gì đó. Nếu như Phượng Vũ Thiên ở chỗ này xảy ra chuyện gì đó, thì nhất định Liễu Nguyên hắn chịu không nổi, cho nên, hắn vội vàng chào hỏi mọi người, chạy đi cứu viện Phượng Vũ Thiên. Phần lớn mọi người tụ tập ở bên cạnh Phượng Vũ Thiên. Long thần cũng chẳng rảnh rỗi tán gẫu. Tại trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một mình rời đi, tin tức Long thần một lần nữa đánh bại Phượng Vũ Thiên. Giống như một trận toàn phong, tại trong thanh tộc truyền lưu với tốc độ cực nhanh, chấm, còn truyền đến khắp ngoại tộc, thậm chí là vào trong nội tộc. Lần này, thanh danh của hắn kiến tạo vang dội hơn trước, ít nhất tại bên trong ngoại tộc, được xem như là tân tộc nhân nổi tiếng nhất, danh tiếng tại trong thanh tộc. Hắn đã vượt qua đám người Sở Vân Giao, phỏng chừng ngang bằng cấp bậc Sở Vân Hy. Liễu Lam tuổi chưa tới 30 đã là địa đan cảnh đại thành. Ở trong, cùng độ tuổi của nàng, là lá bài chủ của Thanh Dương Đường. Mà trong độ tuổi Long Thần, hắn chính là vương bài Thanh Dương Đường. Ước chiến tại sinh tử đài lần này, Phượng Vũ Thiên dưới sự cứu viện của Liễu Nguyên, một ngày sau đó hắn đã khôi phục. Hắn không nói một lời nào, trực tiếp im lặng rời khỏi thanh tộc. Đám người Liễu Nguyên cũng vì đó mà thở phào nhẹ nhõm. Long thần rốt cuộc cũng có thể yên tĩnh tĩnh tâm rồi. Tiếp tục tu luyện, số lượng lôi diễm tinh mà hắn dung hợp vào lúc này vẫn chưa đến cực hạn, khi hắn dung hợp viên thứ 28 lôi diễm tinh. Liễu Nguyên đã phái người tới đón hắn, lão quỷ này tìm ta làm cái gì nhỉ? Khó có được thoải mái. Long thần đang chuẩn bị đi một chuyến đến thiên. Vũ cảnh, đem toàn bộ điểm cống hiến gom lại. Không nghĩ tới Liễu Nguyên. Đúng lúc này này gọi hắn tới. Đi tới trong đại điện Thanh Dương Đường. Lúc này chỉ có một mình Liễu Nguyên ở chỗ này mà thôi. Vừa nhìn thấy Long thần, khuôn mặt hắn liền vui mừng, tiến lên đón. Nguyên lão cao hứng như thế, chẳng lẽ là lão tử tới? Long thần bây giờ thân phận không giống trước, vừa lên tiếng vừa ngồi xuống. Liễu Nguyên cũng không có tức giận, hắn bất đắc dĩ nhìn tên tiểu tử này một cái, sau đó cười nói, nói cho ngươi biết một cái thiên đại tin tức. Tốt, cái gì? Không nghĩ tới còn có chỗ kinh hỉ nữa. Lỗ tai Long thần thoáng cái liền dựng thẳng lên. Liễu Nguyên ra vẻ thần bí, nói, ngươi có biết ngày mồng 1 tháng 11 là ngày gì không? Ta biết cái đếch gì chớ, đừng có thưa nước đục thả câu nữa. Có việc gì nói nhanh một chút đi. Long thần tràn đầy mong đợi. Mồng 1 tháng 11, đó là Đông Phương Thanh Long, cũng chính là cuộc chiến nội tộc tuyển chọn bắt đầu. Cái đó có quan hệ gì đến ta chứ? Ánh mắt Long thần sáng lên, bật thốt, lão đầu tử à, ngươi không phải nói với ta rằng, là ta ghi danh lên nội tộc tuyển chọn đã được xét duyệt thông qua rồi sao? Muốn ta tham gia, nội tộc tuyển chọn, xưng hô lão đầu thế này thế nọ, thế nhưng tại trong lòng Long thần âm, thầm phỉ báng mà thôi. Lần này bởi vì tâm tình kích động, nên mới bật, thốt nói ra, thành thật mà nói, Long thần vô cùng muốn đi vào nội tộc. Thứ nhất, bởi vì tiến vào nội tộc, có thể có được tài nguyên càng thêm nhiều. Thứ hai, gần đây xảy ra một loạt chuyện, để cho hắn biết thân phận trọng yếu cỡ nào, gặp phải từ Đông Phương Thiên Vũ, Phượng Vũ Thiên, Bắc Đường Mạc, cho đến Mạc Tiểu Lang. Long thần biết, muốn tại Linh Vũ gia tộc ngẩng đầu, nội tộc kia, là nhất định phải vào. Mà quan trọng nhất là, Dương Linh Thanh đi Bắc Đường Huyền Vũ, cũng là, chuyện mà Long thần lo lắng nhất. Chính là sợ Dương Linh Thanh bị khi dễ, cho nên, đối với nội tộc tuyển chọn, trong lòng hắn kỳ thật vô cùng khát vọng, trong nội tộc, ta nói gì, cũng có thể chen vào được. Thế nhưng, nghe người khác nói, có thể có đủ tư cách tham gia nội tộc tuyển chọn, tối thiểu cũng phải có được cảnh giới địa đan cảnh. Long, thần hiện giờ chỉ mới nhân đan cảnh đại thành, cho nên đối với mình vẫn không còn ôm cái hy vọng gì. Thế nhưng, nghe trong ý tứ của Liễu Nguyên, chẳng lẽ, lần này, tiểu tử ngươi buôn bán có lời? Không sai, tin tức vừa mới truyền tới, ngươi xét duyệt, đã được thông qua, chuyện này, thật sự là, rất ngoài dự liệu của ta. Nhìn Long thần còn trẻ, vẫn có thể gặp phải chuyện như thế. Trong lòng Liễu Nguyên cũng cảm khái vô cùng, chiếm được xác nhận từ Liễu Nguyên. Trong lòng Long thần, quả thật tràn đầy vui mừng. Cơ hội này, ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Thế nhưng, Long thần, nhìn Liễu Nguyên, hỏi, Nguyên lão, không phải ta chỉ là nhân đan cảnh. Thôi, tại sao có thể đủ thông qua xét duyệt vậy? Chẳng lẽ nói bọn họ có điểm nhìn nhầm rồi sao? Cách chương.